Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 579. Thiên Kiêu Chi Chiến. Người đăng. Vô Tà. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh song song biến sắc. Lực lượng thời gian trong nháy mắt tăng vọt, lập tức đem cái này vỡ vụn không gian đông kết. Ngay sau đó, Vô Vân Sinh một kiếm chém ra, cưỡng ép đem nó phá vỡ, sau đó hai người cấp tốc xông ra. Không hổ là thời gian chi đạo. Đông Dương ánh mắt nhất động, ánh mắt hơi quét, liền phát hiện trước đó bị mình đánh bay Thiên Sơn Thừa Vân vậy mà bắt đầu đào tẩu. Ta nói qua các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Đông Dương cười lạnh một tiếng, thân thể hư không tiêu thất không thấy, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mấy vạn trượng hư không, lại một kiếm hoạch hướng không có vật gì hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Sơn Thừa Vân thân thể liền từ trong hư không bị cưỡng ép bước ra, trên thân quang hoa lấp lóe, tản ra thuộc về chí tôn khí tức. Không gian truyền tống pháp khí chỉ là có thể tiến hành không gian khiêu dược mà thôi, nếu là Đông Dương không có có được không gian chi đạo, muốn ngăn cản đối phương đào tẩu cũng có chút khả năng không lớn, nhưng bây giờ, không gian xung quanh ba đồng hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, còn muốn mượn nhờ không gian truyền tống pháp khí đào tẩu, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc đã là âm trầm như nước, lại trong mắt cũng không che giấu chút nào sự thù hận của mình, nói. Đông Dương, ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, lại còn có được không gian chi đạo, nhưng ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Hoàn toàn chính xác, Đông Dương coi như có được không gian pháp khí, cũng không có khả năng phá vỡ chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí, vậy liền không có khả năng làm bị thương Thiên Sơn Thừa Vân. Thiên Sơn Thừa Vân, ngươi từng đã cứu Điện Hạ, Tiểu Kim cùng Tiểu Nha ba người, nhưng ngươi cũng hại qua Điện Hạ, mặc dù Điện Hạ cùng ăn oán của ngươi đã chấm dứt, nhưng vì Tiểu Kim cùng Tiểu Nha, ta hôm nay lại tha cho ngươi một lần. Nghe vậy, Thiên Sơn Thừa Vân lập tức cười ha ha một tiếng, buông thả bên trong còn có không cách nào che giấu phẫn nộ, tiếng cười trọn vẹn tiếp tục mấy cái hô hấp mới bỗng nhiên dừng lại, mà thần sắc của hắn lại trở nên có chút vặn vẹo. Đông Dương, nếu không phải ngươi, Cơ Vô Hà sớm đã trở thành thê tử của ta, ngươi còn tại trước mặt ta giả mù sa mưa, ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Đông Dương lạnh lùng, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nói. Cơ Vô Hà là vị hôn thê của ta, ngươi lấy vong tình thủy chi độc hại nàng, suýt nữa hủy nàng cả đời, cho nên ta giết ngươi, về sau cứu ngươi một mạng, là trả lại ngươi cứu nàng chi tình. Không phải là đúng sai, thế nhân tự có phán xét. Hôm nay ta không giết ngươi, là thay Tiểu Kim cùng Tiểu Nha trả lại ngươi năm đó cứu mạng chi tình ba người. Ta trả lại ngươi ba lần không chết cơ hội, hôm nay là lần thứ hai, ngươi tốt nhất biết chân quý. Ha ha! Ngươi giết được ta sao? Đông Dương hờ hững nói. Ta có thể đem ngươi trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Ngươi! Thiên Sơn Thừa Vân muốn phản bác, nhưng đã có Trần Văn cái này vết xe đổ, hắn phản bác nữa cũng là vô dụng, coi như trên người hắn có chí tôn phòng hộ pháp khí, tiến vào không gian loạn lưu bên trong cũng là sinh tử khó liệu, coi như không chết, tại vô tận không gian loạn lưu bên trong phiêu đãng còn không bằng chết đâu, mặc dù đỉnh phong chí tôn có thể tiến vào không gian loạn lưu trung tướng mang ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm được mới được. Ta cũng không quan tâm. Thiên Sơn Thừa Vân vừa dứt lời, Đông Dương liền trong nháy mắt phân tán ra mấy chục cái mình, trong đó một cái đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Sơn Thừa Vân, một kiếm chém xuống trực tiếp đem Thiên Sơn Thừa Vân đánh rơi. Ta không cần ngươi quan tâm. Oanh! Thiên Sơn Thừa Vân như thiên thạch hung hăng rơi vào Thiên Lăng Phong dưới chân, tóe lên một đám bụi trần. Đông Dương hành vi, để Tiểu Kim nhìn không được hừ lạnh một tiếng, nói. Phản ứng hắn làm gì? Nghe vậy, Cơ Vô Hà mỉm cười. Chúng ta có thể chẳng phải ăn oán phân minh, nhưng Đông Dương không được. Thiên Sơn Thừa Vân dù sao đã cứu ba người chúng ta một lần, Đông Dương tha cho hắn ba lần không chết, cũng hợp tình hợp lý. Liền sợ tên kia tạc tâm bất tử, không dứt. Hắn không có lần thứ tư cơ hội. Đông Dương! Thanh âm tức giận vang lên, Thiên Sơn Thừa Vân liền từ khói bụi bên trong xông ra, nhưng đột nhiên, một thân ảnh liền đem nó ngăn lại, lại là Tiêu Hồng Diệp. Thừa Vân huynh, không nên vọng động. Thiên Sơn Thừa Vân thần sắc hiển thị rõ dữ tợn, trầm giọng nói. Ngươi muốn ngăn ta? Thừa Vân huynh, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi bây giờ đi lên cũng là vô dụng, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Thiên Toàn 12 tử bên trong những người khác cũng nhao nhao vây tới, mở miệng khuyên bảo, đây cũng không phải là bọn hắn thật sự lưu ý Thiên Sơn Thừa Vân sinh tử, mà là bọn hắn cùng nhau tới, nếu là Thiên Sơn Thừa Vân chết ở chỗ này, có lẽ Thiên Sơn gia tộc cũng không thể trách tội bọn hắn, nhưng đến lúc đó, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút không tiện bàn giao. Thiên Sơn Thừa Vân mặc dù lửa giận đan sen, nhưng hắn cũng không ngốc, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Đông Dương, lạnh giọng nói. Đông Dương, chúng ta sự tình vẫn chưa xong. Hừ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng hắn. Thiên Sơn Thừa Vân coi như lại không hết hy vọng lại như thế nào, hắn sớm đã không đáng mình thận trọng đối đãi địch nhân của mình, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Trong nháy mắt, Đông Dương liền xuất hiện tại Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh bên ngoài trăm trượng, hờ hững nói. Chỉ còn lại chúng ta. Đông Dương, ngươi ẩn tàng thật đúng là sâu, vậy mà cũng có được không gian chi đạo, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Các ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều. Xem ra tất cả mọi người vẫn luôn xem thường ngươi. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hiện tại cũng không thể không thận trọng đối đãi Đông Dương tên địch nhân này, nếu là trước đó chỉ có phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo Đông Dương còn chưa đủ lấy để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không gian chi đạo khác biệt, đây chính là cùng thời gian chi đạo, ngũ hành đại đạo đặt song song đỉnh tiêm đại đạo, có thể nói, chỉ dựa vào đầu này không gian chi đạo, Đông Dương liền đã cùng bọn hắn đứng ở cùng một cấp độ bên trên, nhưng Đông Dương lại không chỉ đầu này đại đạo, còn có hai đầu nhị phẩm đại đạo, còn có cái khác đủ loại năng lực. Hiện tại Đông Dương đã có đầy đủ năng lực uy hiếp được bọn hắn sinh tử. Nhìn xem ba cái tuyệt thế yêu nghiệt rằng co, tất cả mọi người âm thầm mong đợi, nhất là thượng quan Vô Địch trong mắt càng là thần quang lấp lóe, kích động vạn phần. Trong mắt bọn hắn, trước mắt sắp chiến đấu phát sinh đã không phải là đơn thuần ba cái huyền tôn ở giữa chiến đấu, cũng không phải ba cái tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu, mà là ba loại cao cấp nhất nhị phẩm đại đạo chiến đấu. Là thời gian chi đạo, ngũ hành đại đạo cùng không gian chi đạo va chạm. Mà cái này ba loại đại đạo đối với chung quanh mọi người tới nói đều cơ hồ là thuộc về trong truyền thuyết đại đạo, là mong muốn mà không thể thành đại đạo. Đến cùng cái này ba loại đỉnh tiêm đại đạo ai càng hơn một bậc, tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Một người có được ba loại nhị phẩm đại đạo, phần này ngộ tính thật là khiến người ta chấn kinh. Phong Vô Vân than nhẹ. Tô Liên Vân cũng không khỏi cười khổ nói. Đừng nói là tại chúng ta thiên ngoại thiên, e là cho dù tại bọn hắn chỗ thần vực, phần này năng lực cũng đủ làm cho thế nhân rung động. Liền để ta xem một chút ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiếu Kinh Phong quát lạnh một tiếng, vô hình lực lượng thời gian trong nháy mắt lan tràn trực tiếp đem Đông Dương bao phủ. Cùng lúc đó, Vô Vân Sinh cũng huy kiếm mà lên. Hoàn toàn không nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng. Đông Dương thì là nhanh chóng lùi về phía sau tại lực lượng thời gian bên trong. Hành tự quyết chỉ là để tốc độ của hắn không bị ảnh hưởng. Nhưng công kích lại không được. Không đủ để ngăn cản Vô Vân Sinh công kích. Nhưng Đông Dương vừa lui. Một đạo như U Linh thân ảnh liền cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng. Để hắn đều không thể né tránh. Một đạo kiếm quang trực tiếp từ trên thân xẹt qua. Thật nhanh. Đông Dương trong lòng thầm run, không có đi quản vết thương trên người, hắn vốn cho là mình có thể không nhìn lực lượng thời gian trói buộc, Thiếu Kinh Phong liền đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp, chưa từng nghĩ hắn lại còn có so với mình còn mạnh hơn tốc độ. Trong chốc lát, Vô Vân Sinh công kích cũng tới đến trước mặt, cùng lúc đó kia như U Linh thân ảnh cũng lần nữa từ trên thân Đông Dương xẹt qua. Hừ! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức sáng lên một tầng nhàn nhạt không gian bích trướng, mà theo tức bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, tại ngàn trượng bên ngoài trong hư không, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, lại trên thân đã nhiều hai đạo vết thương, lại mỗi một đạo đều đã thấy máu. Thiếu Kinh Phong, ngươi ẩn tàng cũng rất sâu. Thiếu Kinh Phong cười lạnh nói. Ngươi cho rằng lực lượng thời gian liền vẹn vẹn chỉ có thời gian ngừng lại sao? Tốc độ cực hạn chính là thời gian. Thật sao? Không biết ngươi tại lực lượng thời gian bên ngoài phải chăng còn có tốc độ như vậy? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng ngầm động. Lực lượng thời gian danh xưng nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất đạo cũng liền khả năng không lớn chỉ có thời gian ngừng lại kia một loại năng lực, cứ việc loại năng lực này liền đã rất khó đối phó. Đã ngươi có tốc độ như vậy, tại Vô Trần Cung bên trong vì sao không cần? Không có gì khác biệt, trên người ngươi đồ vật sớm muộn đều là ta. A, Đông Dương ung dung cười một tiếng, có lẽ Thiếu Kinh Phong nói rất có lý. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Thiếu Kinh Phong sẽ như vậy, dự định trước hết để cho mình đạt được giấy trắng, sau đó lại giết mình. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh lại một lần nữa song song xông ra, bất quá, lần này, lực lượng thời gian không có khuyết trương, hiển nhiên Thiếu Kinh Phong tốc độ cũng so vừa rồi tại lực lượng thời gian phạm vi bên trong yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Cái này Thiếu Kinh Phong ngược lại là sẽ giả, giết chúng ta thời điểm vậy mà ẩn giấu thực lực. Cơ Vô Hà cười khổ nói. Hắn chỉ là không muốn tại trước mặt chúng ta bại lộ toàn bộ thực lực thôi, cũng may mắn hắn tại xuống tay với chúng ta thời điểm bảo lưu lại thực lực, nếu không chúng ta thật đúng là khó mà kiên trì đến cuối cùng. Chưa hẳn. Tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng lực công kích vẫn là không bằng ngũ hành đại đạo. Những này đã không trọng yếu, trọng yếu là Đông Dương có thể hay không chiến thắng bọn hắn. Đối với cái này, ai cũng không có nắm chắc, bởi vì đây là thời gian chi đạo, ngũ hành đại đạo cùng không gian chi đạo va chạm, mà cái này ba loại đại đạo, bọn hắn ai cũng không hiểu rõ, chỉ biết là rất mạnh, đến cùng sẽ phát huy ra năng lực như thế nào, liền không có người biết. Ai? Đáng tiếc Mộ Dung Huyên không tại, nếu không... Hắn liên thủ với Đông Dương, nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nghe được Thượng Quan Vô Địch, Cơ Vô Hà mấy người thần sắc đều là khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm, nếu là Mộ Dung Chỉ Vũ tại, bọn hắn trước đó liền sẽ không chật vật như vậy. Tốc độ của ngươi lại nhanh, nhanh qua không gian khiêu dược sao? Đông Dương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Lại trong phút chốc, tại Thiếu Kinh Phong trước mặt liền xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, một đạo kiếm mang từ đó đánh tới. Thiếu Kinh Phong không kịp ngăn cản, nhưng hắn trên người lực lượng thời gian tràn ra, trong nháy mắt tương lai đến trước mặt kiếm mang dừng lại, cũng trực tiếp từ đạo này gợn sóng trước biến mất, tiếp tục thẳng hướng Đông Dương. Cùng lúc đó, Vô Vân Sinh cũng chém ra chói mắt kiếm mang cấp tốc chém về phía Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Một đạo không gian bích chướng liền xuất hiện tại trước mặt, trực tiếp đem Vô Vân Sinh công kích ngăn lại. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, không gian bích chướng ứng thanh vỡ vụn, lóa mắt kiếm mang dư thế không giảm tiếp tục rơi xuống. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Thiên chi cấm. Người đăng. Vô Tà. Nhưng ở lúc này, Đông Dương lại hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Ô Vân Tốt Nhất Phương, mà tay trái của hắn bên trong cũng đã nhiều hơn một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, chuôi kiếm càng là như lá cây sen lẫn mà thành, chính là Thừa Thiên Kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Vô Vân Sinh không kịp né tránh, trên thân ánh sáng màu vàng sáng lên, ngạnh kháng Đông Dương một kích này. Ngũ hành đại đạo thế nhưng là hoàn mỹ nhất đại đạo, chẳng những lực công kích siêu cường, lực phòng ngự đồng dạng là như thế. Thừa Thiên Kiếm tập thân, tiếng oanh minh truyền ra, Vô Vân Sinh thân thể chấn động, liền bị đánh rơi, đồng thời rơi xuống còn có Đông Dương. Nhưng ở trong nháy mắt, Đông Dương lần nữa hư không tiêu thất, lại ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, lực lượng thời gian xuất hiện trực tiếp đem Vô Vân Sinh định trụ. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền xuất hiện Thiếu Kinh Phong hai người phía trên ngàn trượng bên ngoài, ngay sau đó Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh không gian chung quanh liền bắt đầu như pha lê vỡ vụn, lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt không gian xuất hiện. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, lực lượng thời gian lan tràn, những nơi đi qua, vỡ vụn không gian yên lặng mà dừng, lập tức, hai người liền cấp tốc từ đó xông ra. Không hổ là thời gian chi đạo, thật là khiến người ta không có chỗ xuống tay a. Đông Dương trong lòng thầm than. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh xông ra không gian vỡ vụn phạm vi về sau, lại song song ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo giết Đông Dương. Hai người nhìn nhau về sau, song song đem trong tay binh khí thu hồi, sau đó riêng phần mình hai tay bấm niệm pháp quyết. Đây là... Đông Dương rất là kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Theo Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai tay mười ngón nhảy lên, khắp chung quanh thiên địa chi lực cũng nhao nhao mà động, nhanh chóng tại trước mặt bọn hắn riêng phần mình hình thành một cái phù văn. Chẳng lẽ là... Đúng lúc này Thiếu Kinh Phong hai người trước mặt phù văn liền bỗng nhiên chạm vào nhau, cũng song song tiêu tán, một đạo vầng sáng nhàn nhạt quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền lan tràn phương viên vạn trượng. Vầng sáng từ trên thân Đông Dương đảo qua, hắn cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì, nhưng ở đạo ánh sáng này choáng lan tràn vạn trượng cũng biến mất về sau, sắc mặt của hắn mới hơi đổi, hắn phát hiện phương viên vạn trượng bên trong không gian lại bị phong bế. Nhìn như mình cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng, lại không cách nào lại thi triển không gian chi đạo, phảng phất cái này vạn trượng phạm vi bên trong hư không triệt để bị đông cứng đồng dạng. Đông kết hư không. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới cao người, muốn khống chế cảnh giới thấp người, cũng có thể đông kết hư không đem nó trói buộc, nhưng này nói đúng ra đông kết chính là thiên địa chi lực. Cũng không phải là chân chính không gian, mà bây giờ thiên địa chi lực không có bị đông cứng, đông kết lại là chân chính hư không. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Đông Dương giật mình địa phương, mà là Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh chấu ngưng tụ cấm chế thủ pháp, kia hai cấm chế là lấy thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành. Thiên chi cấm. Nghe vậy Thiếu Kinh Phong hai người thần sắc đều là khẽ động, lập tức Thiếu Kinh Phong liền mở miệng nói. Ngươi vậy mà biết đạo thiên chi cấm. Thiên cấm tông tuyệt học chí cao, sớm đã không biết lưu lạc hà phương thiên chi cấm, các ngươi vậy mà có được, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đông Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hơi có vẻ phức tạp, có ngưng trọng, cũng có ngấp nghé. Lúc trước hắn đạt được nhân chi cấm truyền thừa thời điểm, liền đã biết được thiên cấm tông thiên địa nhân tam cấm. Lấy thiên địa chi lực ngưng tụ thiên chi cấm mạnh nhất, địa chi cấm uy lực mặc dù cũng không kém, nhưng cần phải mượn một chút ngoại vật, không có thiên chi cấm sử dụng như vậy thuận tiện, tương đối mà nói, liền hơi có vẻ kém, mà nhân chi cấm thần bí nhất, lấy linh hồn vì cấm, lại cũng chỉ nhằm vào linh hồn. Từ khi đạt được nhân chi cấm về sau, Đông Dương cũng vẫn luôn đang chăm chú thiên chi cấm cùng địa chi cấm sự tình, nhưng vẫn luôn không có bất kỳ cái gì liên quan tới này tin tức. Hôm nay, hắn lần thứ nhất gặp thiên chi cấm hiện thế. Trước kia không có gặp được còn chưa tính, hiện tại thật vất vả gặp được. Đối với đã có được nhân chi cấm Đông Dương tới nói, hắn lại thế nào không đối thiên chi cấm đồng tâm. Không thể thi triển không gian chi đạo. Nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Thiếu Kinh Phong cười lạnh một tiếng, liền cùng Vô Vân Sinh cấp tốc phóng tới Đông Dương. Hừ! Không thể thi triển không gian chi đạo, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Đông Dương hai tay cầm kiếm, riêng phần mình kích phát ra một đạo trượng dài kiếm mang, sau đó liền cấp tốc xông ra. Không có không gian chi đạo, ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta một trận chiến? Trong chốc lát, Đông Dương cùng Thiếu Kinh Phong giống như hai tia chớp giao thoa mà qua, ngay sau đó, lóa mắt quang hoa bốc lên quét sạch tứ phương trực tiếp đem Đông Dương đánh bay ra ngoài. Ngàn trượng bên ngoài, Đông Dương dừng lại, trên thân lại thêm một vết thương, mà Thiếu Kinh Phong trên thân cũng nhiều một đạo vết thương. Ngươi có thể thương ta, hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, hắn không thể tại lực lượng thời gian phạm vi bên trong công kích. Cho nên hắn trước đó đem lực lượng ngưng tụ, sau đó dựa vào hành tự quyết sinh ra tốc độ xung kích, chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền xem như một cục đá đều có thể sinh ra lực lượng cường đại. Bất quá, tại lực lượng thời gian ảnh hưởng dưới, Đông Dương động tác vẫn là lớn thù ảnh hưởng, chỉ có thể đơn thuần dựa vào tốc độ xung kích, cho nên mới sẽ bị Thiếu Kinh Phong gây thương tích. Thật là có điểm phiền phức a. Vẫn là phải dựa vào ta đi. Ám linh kiếp y thanh âm vang lên, lập tức Đông Dương trên thân liền có một tầng chỉ đen lan tràn, trong nháy mắt, liền đem nó triệt để bao trùm, chỉ là lộ ra một đôi mắt, bất quá, hai tay của hắn kiếm cũng không có bị màu đen bao trùm. Có ta, ngươi có thể tại lực lượng thời gian bên trong tự do hành động, sở dĩ không có bao trùm kiếm của ngươi, là ta không thể thừa nhận các ngươi kịch liệt va chạm sinh ra lực lượng, bất quá, lực lượng của ngươi không toát ra kiếm bên ngoài, dùng động tác của ngươi kéo theo kiếm quý tích đối ngươi mà nói không phải vấn đề gì à. Đông Dương là võ giả xuất thân, cận chiến chi pháp có thể xưng vô song, chỉ cần tự thân động tác không bị ảnh hưởng, liền sẽ không ảnh hưởng hắn song kiếm công kích. Về phần lực lượng không tiêu tan tại kiếm bên ngoài, đôi này có được rất đơn giản chi đạo hắn tới nói, càng không tính là ảnh hưởng gì. Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là đi đầu giải quyết cái này thiếu kinh phong, chỉ có giải quyết cái phiền toái này, ngươi mới có thể phát huy toàn bộ thực lực đối phó Vô Vân Sinh, nếu không, Vô Vân Sinh coi như tốc độ không bằng ngươi, ngươi cũng không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Ta biết, Đông Dương rất rõ ràng ngũ hành đại đạo chỗ cường đại, vậy cần hắn toàn lực ứng phó mới được. Nhưng một cái thiếu kinh phong liền đủ hắn bận rộn, căn bản không có dư lực đối phó Vô Vân Sinh. Nhìn thấy Đông Dương bị ám linh kiếp y hiện hàng, thiếu kinh phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Ám linh kiếp y không nhìn hắn lực lượng thời gian năng lực đã là mọi người đều biết. Hiện tại có nàng tương trợ, Đông Dương cũng liền có thể không nhìn lực lượng thời gian ảnh hưởng kia, Đông Dương thực lực chân chính liền có thể phát huy ra. Nhưng Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh vẫn là cùng nhau mà động, chỉ là lần này Thiếu Kinh Phong tốc độ rõ ràng chậm dần, cùng Vô Vân Sinh bảo trì mấy trượng khoảng cách, dạng này bọn hắn cũng có thể tương hỗ chiếu ứng, từ đó sẽ không bị Đông Dương tiêu diệt từng bộ phận. Phối hợp ngược lại là ăn ý. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên xông ra, tốc độ vẫn như cũ là nhanh như vậy. Trong chốc lát, song phương liền bỗng nhiên gặp nhau, cũng đồng thời xuất kiếm, Thừa Thiên kiếm nghênh tiếp Vô Vân Sinh, Đào Mộc kiếm nghênh tiếp Thiếu Kinh Phong. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, tứ kiếm chạm vào nhau, ngay sau đó Thiếu Kinh Phong thân thể rung mạnh trực tiếp bị đẩy lui, mà Đông Dương cùng Vô Vân Sinh nhưng đều là không chút nào lui. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, cấp tốc thẳng hướng Thiếu Kinh Phong. Hừ, ngươi tá lực đả lực dùng cũng không tệ. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, trong nháy mắt từ Đông Dương trước mắt biến mất. Tại lực lượng thời gian phạm vi bên trong Thiếu Kinh Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như cứng đối cứng không bằng Đông Dương. Tại cái này siêu cường tốc độ phía dưới, Đông Dương muốn đuổi kịp hắn cũng là rất khó. Không thể lại bảo lưu lại. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, hành tự quyết lại không giữ lại, tốc độ cũng bỗng nhiên tiêu thăng, giống như Thiếu Kinh Phong, hóa thành cấp tốc lấp lóe điện quang, tại Vô Vân Sinh chung quanh tung hoành lấp lóe, còn có dồn dập sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Phanh phanh phanh. Kia thanh âm dồn dập, để cho người ta đều không thể phân biệt đến cùng là một tiếng tiếp theo một tiếng, vẫn là đồng thời vang lên. Tốc độ thật nhanh. Hiện tại, vô luận là bên trong chiến trường Vô Vân Sinh, vẫn là chung quanh quan chiến đám người, đều đã không nhìn thấy Đông Dương cùng Thiếu Kinh Phong thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia cấp tốc lấp lóe lưới điện, còn có kia dày đặc kiếm minh thanh âm. Thiếu Kinh Phong có thể có dạng này không phải người tốc độ, đám người còn có thể lý giải, bởi vì kia là thời gian chi đạo, tại lực lượng thời gian phạm vi bên trong tốc độ của hắn là không có gì sánh kịp, bất kỳ người nào cũng không thể so sánh cùng nhau, nhưng Đông Dương vậy mà cũng có được tới tương đương tốc độ, vậy liền thật sự để cho người ta chấn kinh. Dù sao đây là đơn thuần tốc độ, không phải không gian khiêu dược. Mà lại, Đông Dương cũng không có lĩnh hội cái gì lấy tốc độ tăng trưởng đại đạo, chớp liên tục điện chi đạo đều không có, hắn làm sao lại có được dạng này siêu cường tốc độ, lại nói liền xem như thiểm điện chi đạo tốc độ, cũng kém xa tích tắp hiện tại Thiếu Kinh Phong, Đông Dương lại là làm được bằng cách nào? Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Cơ Vô Hà mấy người cũng đều là vạn phần kinh ngạc. Bọn hắn là biết Đông Dương tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không biết lại nhanh như vậy. Nhưng rất nhanh Cơ Vô Hà thần sắc liền trở nên có chút ngưng trọng lên, nàng biết Đông Dương có được hành tự quyết sự tình, cũng biết thi triển hành tự quyết, Muốn đạt tới càng nhanh chóng hơn độ muốn trả ra đại giới, trước mắt nhìn như Đông Dương là cùng Thiếu Kinh Phong lực lượng ngang nhau, nhưng Thiếu Kinh Phong có thể rông dài, Đông Dương lại hao không nổi. Tương lai tẩu tử, ngươi làm sao càng thêm lo lắng? Thượng quan vô địch là không biết Đông Dương vì sao có thể đạt tới tốc độ như vậy, nhưng hắn nhưng nhìn ra Cơ Vô Hà thần sắc không đúng. Đông Dương thi triển tốc độ như vậy tiêu hao phi thường lớn, dưới loại trạng thái này, hắn không kiên trì được bao lâu. Thượng quan vô địch ánh mắt nhất động, lập tức liền cười nói. Yên tâm đi, Đông Dương huyên so với ai khác đều rõ ràng tự thân tình huống, hắn sẽ không cùng Thiếu Kinh Phong dây dưa quá lâu. Quả nhiên tại cái này trong thời gian thật ngắn, Đông Dương cùng Thiếu Kinh Phong không biết đã phát sinh bao nhiêu lần va chạm, đột nhiên, hai tiếng thống khổ tiếng rên rỉ đồng thời vang lên, lập tức. Đông Dương liền bỗng nhiên xuất hiện tại lực lượng thời gian bên ngoài, Thiếu Kinh Phong cũng tại Vô Vân Sinh bên người hiển lộ thân ảnh. Nhìn thấy hai người tình huống, đám người ánh mắt cùng nhau co rụt lại, Đông Dương trên người ám linh kiếp y đã thối lui, lộ ra một bộ vết thương chồng chất thân thể, nhất là cánh tay trái sóng vai mà đứt, nhưng hắn trong tay phải lại nắm lấy một cánh tay. So sánh cùng nhau, Thiếu Kinh Phong trên thân đồng dạng là vết thương chồng chất. Mà lại cánh tay phải của hắn đã mất, nhưng trong tay trái cũng nắm lấy một cánh tay. Bất quá, trong tay bọn họ cánh tay đều không phải là mình, mà là đối phương, thậm chí, liền đối phương kiếm đều còn tại. Đông Dương trong tay cánh tay còn cầm Thiếu Kinh Phong kiếm, mà Thiếu Kinh Phong trong tay cánh tay còn cầm Thừa Thiên kiếm, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới ngươi cũng là một cá thể tu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Song phương tính toán. Người đăng. Vô tà. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, cái kia tay cụt bên trên kiếm cùng chữ vật giới chỉ liền nhao nhao bay ra. Đông Dương cười lạnh một tiếng, trong mi tâm bỗng nhiên bay ra một cái hư ảo phù văn, trong nháy mắt rơi vào kia chữ vật giới chỉ bên trên, lặng yên biến mất, lập tức cái này mai chữ vật giới chỉ liền bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, Đông Dương đưa tay trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ thu hồi. Ngươi! Thiếu Kinh Phong biến sắc, liền muốn đem trong tay tay cụt thu hồi, nhưng ở lúc này Thừa Thiên kiếm bên trên lập tức truyền ra một cỗ cường đại trọng lực. Liên đới tay cụt trực tiếp từ Thiếu Kinh Phong trong tay thoát ly. Đi được sao? Thiếu Kinh Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng thời gian lan tràn trong nháy mắt đem Đông Dương tay cụt định trụ. Nhưng ở lúc này, cánh tay này bên trên lập tức hiện hiện một tầng màu đen trong nháy mắt, liền đem toàn bộ cánh tay liên quan Thừa Thiên kiếm toàn bộ kiện hàng cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm mang. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện đang bay tới tay cục trước, cũng chém ra một đạo kiếm mang, nghênh tiếp Vô Vân Sinh công kích. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh trở ra, nhưng cũng thành công cùng ám linh kiếp y tụ hợp, cũng đem tay cục thu hồi. Đông Dương lui Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thì là cấp tốc truy kích. Đột nhiên, Đông Dương trong mi tâm liền bay ra một cái hư ảo phù văn, đi đầu cùng Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian gặp nhau, cũng lặng yên tiêu tán. Ngay sau đó, Thiếu Kinh Phong sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, lao nhanh thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Vô Vân Sinh không có đình chỉ, nhưng ở hắn xông ra lực lượng thời gian phạm vi về sau, trong hư không cũng đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo phù văn, cũng trực tiếp cùng chạm vào nhau, lại trong nháy mắt tiêu tán. Vô Vân Sinh sắc mặt cũng theo đó đột biến, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh trên thân hai người liền cùng lúc bộc phát ra một cỗ cường đại linh hồn khí tức, cũng vừa chạm vào tức thu, lập tức bọn hắn kia ba đồng ánh mắt liền triệt để bình tĩnh trở lại. Nhân chi cấm. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh trăm miệng một lời, thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, nhưng ở ngưng trọng bên trong còn có không cách nào che giấu khát vọng. Chí tôn cấp bậc linh hồn phòng hộ pháp khí. Đông Dương cũng đã tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi ngay cả đã thất truyền nhân chi cấm đều có được. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển giả tự quyết, tu bổ đã đứt cánh tay trái, Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không phải cũng có được thiên chi cấm sao? Hy vọng ngươi pháp khí chứa đồ bên trong có thiên chi cấm tồn tại. Nghe vậy, Thiếu Kinh Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn cùng Đông Dương lưỡng bại câu thương, nói rõ song phương ý nghĩ đều là giống nhau, chính là cướp đoạt trong tay đối phương pháp khí chứa đồ. Kết quả bọn hắn cũng đều làm được, nhưng kết quả sau cùng lại hoàn toàn vượt quá Thiếu Kinh Phong ngoài ý liệu. Đông Dương vậy mà đem ám linh kiếp y lưu tại tay cục bên trên, hơn nữa còn tại thừa thiên kiếm bên trong lưu lại một cỗ chân nguyên. Đều nói Đông Dương ngươi tinh thông tính toán, xem ra truyền thuyết thật sự không giả, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đoạt đoạt ngươi pháp khí chứa đồ. Cũng vậy thôi. Đông Dương muốn cướp đoạt Thiếu Kinh Phong pháp khí chứa đồ, tự nhiên sẽ làm tốt đối phương cũng làm như vậy dự định, bất quá, để hắn kinh nghi chính là Thiếu Kinh Phong trên thân vậy mà chỉ có như thế một cái pháp khí chứa đồ, mình cũng không có cảm nhận được cái khác pháp khí chứa đồ tồn tại. Nhưng biết, nơi này không phải thần vực mà là thiên ngoại thiên, thần vực pháp khí chứa đồ ở chỗ này là mở không ra, mà Thiếu Kinh Phong tại thiên ngoại thiên bên trong có được đồ vật cũng giả không đi vào. Hoặc là trên người hắn còn có pháp khí chứa đồ, không có bị ta cảm ứng được, hoặc là hắn tại thiên ngoại thiên có được đồ vật liền tiếp thân đặt vào. Cái này cũng không đúng. Hắn binh khí trước đó cũng không có mang ở trên người, rõ ràng là thu phóng tại pháp khí chứa đồ bên trong. Mà ta có được không gian chi đạo, trên người đối phương có mấy cái pháp khí chứa đồ cũng không có khả năng trốn qua ta cảm ứng, trừ phi hắn cái này pháp khí chứa đồ không tầm thường, chẳng những có thể tại thần vực bên trong mở ra, cũng có thể tại thiên ngoại thiên bên trong mở ra. Nghĩ tới đây, Đông Dương lại là âm thầm không hiểu, tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm, Hồng Lăng liền đã nói với hắn, thần vực pháp khí chứa đồ là không thể nào tại thiên ngoại thiên bên trong mở ra. Liền ngay cả tự thân trường sinh giới cùng hồng trần cư đều không được, Thiếu Kinh Phong chẳng lẽ có thể làm được? Đông Dương rất là hoài nghi. Đông Dương trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói ra. Thiếu Kinh Phong, ta nói qua ngươi từ trong tay của ta cướp đi đồ vật, sẽ sớm muộn sẽ đoạt trở về, không phải ngươi đồ vật, mặc ngươi lại thế nào cố gắng cũng không chiếm được. Thật sao? Coi như ngươi đạt được ta pháp khí chứa đồ lại như thế nào, ngươi mở ra được sao? Lại nói chỉ cần giết ngươi, chẳng những ta đồ vật sẽ vật quy nguyên chủ, liền ngay cả ngươi đồ vật cũng đều chính là ta. Nghe vậy, Đông Dương lại âm thầm cười lạnh, từ đối phương trong giọng nói, mình đạt được cái này pháp khí chứa đồ chỉ sợ không có đơn giản như vậy, kia có lẽ đã nói lên vật mình cần ngay tại cái này pháp khí chứa đồ bên trong. Mở ra mở không ra, chỉ cần trong tay ta, liền có thể có biện pháp. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, liền ngang nhiên giết ra, lại chỉ có chính hắn. Thiếu Kinh Phong không hề động, ngược lại là đem tay cục thu hồi, cũng đem theo về miệng vết thương, lập tức trên thân ánh sáng nhạt sáng lên, kia đứt gãy cánh tay ngay tại nhanh chóng cùng thân thể trùng hợp. Không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, xem ra còn người mang không ít bí pháp. Đông Dương tay cụt còn tại nhanh chóng sinh trưởng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một chút thời gian, bất quá, hắn cũng không quan tâm. Thừa thiên kiếm tới tay, Đông Dương cũng không cam chịu yếu thế nghênh tiếp Vô Vân Sinh, hiện tại hắn đã đạt thành mục đích của mình, tiếp xuống chính là như thế nào giải quyết hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, Đông Dương vô cùng rõ ràng. Mình muốn triệt để chiến thắng đối phương, không phải một kiện sự tình đơn giản, về phần vừa rồi có thể thành công cướp đi Thiếu Kinh Phong pháp khí chứa đồ, chỉ là lẫn nhau tính toán, kết quả là mình thắng mà thôi, cùng triệt để chiến thắng đối phương căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Hai đạo kiếm mang đồng thời kích phát, cũng đồng thời chém về phía đối phương, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thẳng tới thẳng lui, chỉ có cứng đối cứng. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương ứng thanh trở ra, mà Vô Vân Sinh thì là tiếp tục truy kích, lại chạm một kiếm. Đông Dương lui lại thân thể còn không có hoàn toàn dừng lại, Vô Vân Sinh kích thứ hai liền đã đi vào trước mặt. Đông Dương bất đắc dĩ thừa thiên kiếm nghênh tiếp, tại cùng kiếm mang đối phương đụng nhau trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như bị trọng kích, khóe miệng càng là chảy ra một chuỗi máu tươi, thân thể cũng lại một lần nữa bị đánh lui. Vô Vân Sinh tiếp tục truy kích, một kiếm nhất kiếm không ngừng chém xuống, Đông Dương thì là một lần lại một lần ngăn cản, một lần lại một lần bị đánh lui, đảo mắt chính là dòng giã 7 lần. Vô Vân Sinh lần thứ 8 đánh tới, Đông Dương cũng lại một lần nữa huy kiếm nghênh tiếp. Thừa Thiên kiếm cùng lóa mắt kiếm mang tại một lần chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải huyết nhục âm vang sụp đổ, nhưng lần này Thừa Thiên kiếm không có lui, mà là cường thế đem Vô Vân Sinh kiếm mang đánh tan, thế như trẻ tre rơi trên người Vô Vân Sinh cũng đem nó ngoài thân ánh sáng màu vàng tê liệt, từ trước ngực xẹp qua. Lần thứ nhất, Đông Dương không có lui, Vô Vân Sinh bị đánh lui, cũng tại ngoài trăm trượng dừng lại. Giờ phút này, trước ngực của hắn đã nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí đều có thể nhìn thấy thể nội ngũ tạng lục phủ, kém một chút liền đem thân thể của hắn hoàn toàn tê liệt. Cái gì? Nhìn thấy kết quả này, Thiếu Kinh Phong cùng chiến trường bên ngoài mọi người nhất thời kinh hãi. Chiến đấu lâu như vậy, Đông Dương đối mặt Vô Vân Sinh vẫn luôn ở vào hạ phong, mà lại đây cũng là đám người trong dự liệu sự tình, nhưng sự tình làm sao đột nhiên liền phát sinh nghịch chuyển. Ngũ hành đại đạo thế nhưng là hoàn mỹ nhất đại đạo, chẳng những lực công kích siêu cường, lực phòng ngự đồng dạng là như thế, cứng đối cứng dưới, không gian chi đạo đều chưa hẳn có thể làm. Huống chi hiện tại Đông Dương không thể sử dụng không gian chi đạo. Nhưng Đông Dương lại là trong lòng thầm than, mình xúc thế thật lâu, mới thi triển lấy ưng kích thất trọng kình tăng thêm cực điểm một kích, nhưng vẫn là không thể đánh chết tại chỗ Vô Vân Sinh. Đồng dạng ngũ hành đại đạo, Vô Vân Sinh quả nhiên so với lúc trước tại 9 tầng trên bệ đá thạch nhân mạnh rất nhiều. Vô Vân Sinh nhìn thoáng qua trước ngực thương thế, cương mang sáng lên, vết thương liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ngươi vậy mà có thể thương đến ta, cuối cùng không để cho người thất vọng. Ta xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhưng ngươi không có cơ hội thứ hai. Tiếng nói rơi, Vô Vân Sinh lại một lần nữa xông ra, cùng lúc đó Thiếu Kinh Phong tay cụt cũng đã tiếp hảo, cũng gấp nhanh xông lên. Mà lại trên thân hai người đồng thời sáng lên một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, liền cùng phổ thông phòng ngự pháp khí lực lượng không có gì khác biệt, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt, kia là thuộc về chí tôn khí tức. Chí tôn phòng ngự pháp khí. Đông Dương sầm mặt lại, bỗng nhiên lui lại. Ta đi đại gia ngươi. Còn có hay không một điểm công bằng nguyên tắc? Thiên Lăng Phong trên đỉnh Thượng Quan Vô Địch nhìn thấy Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh song song tế ra chí tôn phòng hộ pháp khí, nhìn không được chửi mắng một tiếng. Dưới tình huống bình thường, Đông Dương muốn chiến thắng Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh liền đã rất khó, hiện tại ngược lại tốt, hai người này trên thân còn có chí tôn phòng ngự pháp khí, thậm chí còn có chí tôn cấp bậc linh hồn phòng ngự pháp khí, chí tôn không ra tình huống dưới, ai còn có thể thương tổn được bọn hắn. Một trận chiến này căn bản cũng không có cần thiết tiếp tục nữa, bởi vì Đông Dương đã là không có một chút phần thắng rồi. Thật tình không biết, chính hắn còn không phải có chí tôn phòng hộ pháp khí mang theo, còn không phải dựa vào điểm này tại thiên ngoại thiên bên trong hoành hành không sợ. Lần này phiền toái. Cơ Vô Hà thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, lúc đầu Đông Dương phần thắng liền không lớn. Hiện tại ngược lại tốt, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh vậy mà đều có chí tôn phòng hộ pháp khí mang theo, kể từ đó, Đông Dương thật là chính là không có phần thắng chút nào, thậm chí có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Nhìn xem Đông Dương sắp bay ra mảnh này bị đông cứng không gian phạm vi, Thiếu Kinh Phong hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, một cái phù văn lặng yên xuất hiện, lập tức bay ra, cũng trực tiếp tiêu tán trong hư không. Trong chốc lát, cái này vạn trượng trong không gian thiên địa chi lực ngay lập tức ngưng kết, trước đó đông kết chính là một phương hư không, mà bây giờ đông kết thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực bị đông cứng, Đông Dương thân thể rõ ràng dừng lại, nhưng Thiếu Kinh Phong lực lượng thời gian lan tràn, đem hắn cùng Vô Vân Sinh bao phủ, căn bản không nhận cái này đông kết thiên địa chi lực ảnh hưởng, tiếp tục đuổi tới. Không hổ là thiên chi cấm. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Vừa mới khôi phục tay trái tiếp nhận tay phải Thừa Thiên kiếm, lập tức tay phải thành quyền, lượn lờ một tầng cương mang, bỗng nhiên oanh ra. Một quyền ra, toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái, lập tức chung quanh bị đông cứng thiên địa chi lực liền âm vang sụp đổ, Đông Dương cũng gấp nhanh vọt tới trước,

Vỡ vụn tinh không bên trong, táng thần cảnh lối vào vẫn còn lặng lặng dừng ở hư không bên trong, trong an tĩnh, một chút xíu ánh sáng tuần tự tại cửa vào này chung quanh trong hư không xuất hiện, cũng hóa thành từng cái thân ảnh, chính là những cái kia từng tiến vào táng thần cảnh bên trong người tu hành. Nhưng những người này tại xuất hiện về sau, sắc mặt liền nhao nhao biến sắc, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được chung quanh nồng đậm tâm tình tiêu cực, mà khi bọn hắn liếc nhìn chung quanh, liền phát hiện táng thần cảnh cửa vào chung quanh mấy vạn trượng hư không bên ngoài đã bị một tầng chất lỏng khí tà ác bao phủ, hoàn toàn phong kín tất cả đường ra. Tà tổ bao phủ phương viên mấy vạn trượng hư không đồ vật cũng không phải thật đơn giản khí tà ác, mà là thuần túy tà ác chi nguyên, mà có thể động dụng nhiều như vậy tà ác chi nguyên, như thế đại thủ bút người, toàn bộ thiên ngoại trừ tà tổ bên ngoài, không còn có người có thể làm được. Mẹ nhà hắn, đây là ý gì, là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Chết người liếc nhìn một chút chung quanh, nhìn không được chửi bới nói. Thiên ngoại thiên bên trong người tu hành, mặc dù đối tòng thần vực mà đến vực ngoại người tu hành có rất lớn địch ý, nhưng ở thiên ngoại thiên bên trong, người tu hành cùng tà linh cũng là đối thủ một mất một còn, mặc kệ thiện hay ác đều là như thế, bởi vì bọn hắn cùng tà linh căn bản chính là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đột nhiên, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại chất lòng tà ác chi nguyên trước, tay phải vạch một cái trực tiếp tại tà ác chi nguyên bên trên vạch ra một cái khe, lập tức hắn liền cấp tốc liền xông ra ngoài. Đông Dương, lần này ngươi trốn không thoát. Một cái âm lãnh thanh âm từ trong hư không vang lên, rung động lòng người. Đông Dương vừa mới xông ra tà ác chi nguyên bao phủ, lại phát hiện mình lại tiến vào một cái bị tà ác chi nguyên bao phủ không gian, lại cái không gian này chỉ là trăm trượng, nhưng bốn phía tà ác chi nguyên lại càng thêm nồng đậm, thậm chí ngay cả cái này nội bộ trăm trượng hư không đều trở nên sền sệt, phảng phất mình đã đặt mình vào tại một loại nhìn không thấy trong nước. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 584. Tà tổ lại đến. Người đăng. Vô tà. Thân ở cái này trong vùng hư không này đều có thể cảm nhận được kia dày đặc tâm tình tiêu cực đối tự thân xâm nhập. Đông Dương cười lạnh một tiếng, nhân giả khí tức tràn ra trực tiếp đem chung quanh vô hình tâm tình tiêu cực chống ra, cứ việc phạm vi cũng rất có hạn, nhưng đủ để cam đoan hắn bình yên vô sự. Ngay sau đó, một thân ảnh cũng chậm rãi từ tà ác chi nguyên bên trong xuất hiện tại Đông Dương bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, chính là tà tổ. Tà tổ, ngươi vì giết ta, chuẩn bị thế nhưng là đủ sung túc a. Ngươi đáng giá bản tỏa làm như vậy, bất quá, để bản tỏa ngoài ý muốn chính là, ngươi lại còn có được không gian chi đạo. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, mình vừa rồi nhưng không có sử dụng không gian chi đạo, tà tổ nhưng vẫn là biết, không cần phải nói cũng là hắn người cũng tiến vào táng thần cảnh cũng đã trước một bước đem tin tức truyền ra. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Trên người ta bí mật nhưng còn có rất nhiều, ngay cả chính ta đều không rõ ràng lắm, những người khác làm sao có thể hiểu rõ đâu. Không sao, ngươi chết, ngươi tất cả bí mật, bản tọa tự sẽ hiểu rõ. Thật sao? Ngươi rất có tự tin. Đông Dương, lần trước ngươi có thể tại trước mặt bản tọa trốn vào diệt thế tinh hà, chỉ là ngươi may mắn mà thôi, chuyện giống vậy sẽ không ở trước mặt bản tỏa tái diễn, coi như ngươi người mang không gian chi đạo, ở chỗ này ngươi cũng không trốn thoát được. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, thần thức tản ra cẩn thận điều tra một chút chung quanh hư không, không biết có phải hay không bởi vì tà ác chi nguyên quá mức ngưng tụ duyên cớ, mảnh này trăm trượng hư không muốn so dưới tình huống bình thường càng thêm ngưng kết, không chỉ là thiên địa chi lực ngưng kết, mà là toàn bộ hư không ngưng kết, liền cùng bị thiếu kinh phong. Vô Vân Sinh thực hiện thiên chi cấm hư không, ở chỗ này không cách nào lại thi triển không gian khiêu dược. Đông Dương thần sắc không thay đổi, nhưng cũng không có đi nếm thử cái gì, lần này địch nhân là tà tổ, cảnh giới của hắn cao hơn chính mình ra quá nhiều, đối phương có thể làm được điểm này, cũng là không tính vượt quá ngoài dự liệu của mình. Tại Đông Dương bị vây ở chỗ này đồng thời, trước đó vây khốn đông đảo người tu hành, bao phủ phương viên mấy vạn trượng tà áp chi nguyên nhao nhao tán đi, nhưng cũng không có biến mất, mà là như là nước chảy, hướng vây khốn Đông Dương những cái kia tà ác chi nguyên bên trên tụ tập. Tản ra dày đặc tâm tình tiêu cực tà ác chi nguyên tựa như là từng đầu chúng sinh chìm nổi dòng sông trong hư không phiêu đãng, hướng kia trăm trượng lớn nhỏ vây khốn Đông Dương hình tròn tà ác chi nguyên bên trên tụ tập, tràng diện có chút hùng vĩ. Đông Dương, Cơ Vô Hà mấy người cũng đều đã tụ hợp, nhưng bây giờ lại là từng cái thần sắc đột biến. Cơ Vô Hà muốn tiến lên, lại đột nhiên bị Vân Ngạc kéo lại, nói. Trước đừng có gấp. Tà tổ muốn giết Đông Dương cũng không thể dễ dàng như thế. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem? Lục Khỉ nghiêm mặt nói. Chúng ta bây giờ coi như muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Coi như chúng ta có thể ngăn cản tà ác chi nguyên xâm nhập. Đối mặt tà tổ cũng là không hề có lực hoàn thủ. Ngược lại sẽ để Đông Dương phân tâm trước xem tình huống một chút lại nói. Cơ Vô Hà mấy người mặc dù đều là âm thầm gấp. Nhưng chính như Lục Khỉ nói, bọn hắn đi lên cũng là vô dụng, coi như bọn hắn có thể ngăn cản tà ác chi nguyên, lại không thể chống lại tà tổ, thậm chí tự tiện tiến lên, ngược lại sẽ để tà tổ bắt lấy đối phó Đông Dương thẻ đánh bạc kia, đối Đông Dương càng là bất lợi. Giờ phút này tiến vào táng thần cảnh người tu hành đều đã ra, lại đều đã hiểu rõ trước mắt chuyện xảy ra, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia cùng Đông Dương có thù có oán người tự nhiên là sinh lòng vui vẻ, thí dụ như Thiên Sơn Thừa Vân Thiên Cơ Thập Nhị Tử cùng Thiên Quyền Thập Nhị Tử bên trong những người kia, bọn hắn là ước gì Đông Dương đi chết, mới sẽ không đi quản là ai giết Đông Dương, chỉ cần Đông Dương chết, như vậy đủ rồi. Mà Vô Mệnh Giả, Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân sắc mặt thì đều là gấp đôi âm trầm, bọn hắn đều là thiên ngoại thiên người. Rất rõ ràng tà tổ nếu là giết Đông Dương hậu quả là cái gì, luyện hóa nhân giả chi hồn sau tà tổ, sẽ tại thiên ngoại thiên một nhà độc đại, không còn có người có thể cùng chống lại, khi đó, vì siêu thoát tà tổ, sẽ chỉ làm ra càng thêm cực đoan sự tình, đến lúc đó thiên ngoại thiên còn không có hủy diệt, nhân loại nơi này chỉ sợ đều bị tà tổ giết chóc hầu như không còn. Nhưng minh bạch mấu chốt trong đó lại có thể thế nào, bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ là thất tinh huyền tôn, vẫn như cũ không thể chống đối tà tổ, huống chi, lần này tà tổ vì đối phó Đông Dương đều vận dụng khổng lồ như thế tà ác chi nguyên, hiện tại đừng nói là bọn hắn, e là cho dù là thiên ngoại thiên tứ đại thành chủ đều tới, muốn từ tà tổ trong tay giải cứu Đông Dương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này Đông Dương thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Phiền toái sự tình theo nhau mà tới. Cũng không phải à. Đồng dạng là tòng thần vực mà đến người tu hành, người ta đều có thể ở chỗ này an an tâm tâm tầm bảo tìm kiếm cơ duyên của mình. Hắn ngược lại tốt, từ tiến vào thiên ngoại thiên liền ở vào bị đuổi giết hoàn cảnh, này xui xẻo kình cũng là không có người nào. Không thể nói như thế, trời cao đúng là công bình, hắn có được không có gì sánh kịp thiên phú. Vậy thì nhất định phải cần trải qua người khác không cách nào tưởng tượng khó khăn, lại nói bất kỳ cái gì một cái người tu hành muốn đi được càng xa, sẽ không kinh lịch đủ loại khó khăn, chỉ có kinh lịch đầy đủ máu và lửa khảo nghiệm, mới có thể chân chính vấn đỉnh đỉnh phong. Các đại đạo lý ai không hiểu kinh lịch đầy đủ máu và lửa, về sau phải sống mới được, nếu là chết đâu, chẳng phải là hết thảy hóa thành mây bay. Coi như chỉ là ngắn ngủi khói lửa, hắn cũng là nhan sắc không giống khói lửa. Thôi đi. Khói lửa lại thế nào khác biệt, lại thế nào chói lọi cũng chỉ là khói lửa, nhoáng một cách mà qua khói lửa. Cùng bình thường mà hèn mọn còn sống, ta càng nguyện làm một lần kia không giống khói lửa, coi như chỉ có ngắn ngủi chói lọi cũng có thể để cho mình lóe sáng một lần, không uổng công nhân thế đi một lần. Một thanh niên kiêu ngạo nói. Có người nhất thời giật dây nói. Vậy ngươi lên. Hiện tại ra tay trợ giúp Đông Dương coi như không thể thành công. Ngươi cũng sẽ bởi vì hắn mà nổi danh. Thậm chí Đông Dương nếu là cuối cùng sống tiếp được. Hắn sẽ còn nhớ ký ngươi. Lấy năng lực của hắn. Chỉ cần bất tử sớm tối đều có thể trở thành thần vực mạnh nhất kia. Một nhóm người có thể bị hắn ghi khắc. Ngươi đời này không oán. Người thanh niên kia kiêu ngạo vẫn như cũ. Nói. Ta muốn làm nhan sắc không giống khói lửa, há lại sẽ ỷ vào người khác, huống chi trận chiến này kết quả, ta sớm đã biết kết quả. Nghe vậy, mọi người chung quanh thần sắc cùng nhau khẽ động, có người lập tức hỏi. Ngươi biết kết quả gì? Đông Dương hẳn phải chết. Cắt. Mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng, tình huống trước mắt, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra Đông Dương là cửu tử nhất sinh, còn cần người khác nói sao? Chưa hẳn. Ta càng tin tưởng Đông Dương lần này còn có thể gặp dữ hóa lành chạy thoát. Ngươi đây là sùng bái mù quáng. Có đúng không? Thân là tuyệt thế yêu nghiệt, có lẽ nhất định là vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Mọi người chung quanh là nghị luận ầm ĩ, mỗi người mỗi ý, cũng mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là một cái quần chúng, thậm chí đều không thể xuyên thấu qua kia chất lỏng tà ác chi nguyên, nhìn thấy nội bộ tình huống. Như dòng sông tà ác chi nguyên còn tại trong hư không phiêu đãng, còn tại hướng phía Đông Dương chung quanh tà ác chi nguyên tụ tập, đột nhiên tứ đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lại cùng nhau chém ra một đạo diệu thế quang hoa, trực tiếp đem kia phiêu đãng tà ác chi nguyên chặt đứt. Tà tổ, ngươi phiền phức đến rồi. Đông Dương cũng cảm nhận được tình huống bên ngoài, nhàn nhạt cười nói. Tà tổ cười khẩy nói. Bản tỏa như thế nào lại nghĩ không ra bọn hắn sẽ đến vướng bận, nhưng lần này bọn hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng bọn hắn có thể giết ta à? Đáng tiếc bọn hắn cũng không có năng lực giết được ngươi. Tà tổ lui lại một bước, thân thể liền dung nhập tà ác chi nguyên bên trong, cứ như vậy biến mất. Nhưng lập tức chung quanh tà ác chi nguyên liền bắt đầu lan tràn, từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong lan tràn, dẫn đến Đông Dương vị trí không gian vụt nhỏ lại. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh tà ác chi nguyên, thì thầm tiếng nói. Nhìn như là thực chất tà ác chi nguyên, kỳ thực vẫn là một loại hữu hình lực lượng tinh thần, nhưng chỉ có tâm tình tiêu cực, muốn ngăn cản chân nguyên cùng nhục thân đều là vô dụng, chỉ có thể dựa vào thần hồn. Đông Dương trầm ngâm một chút, trong mắt lánh quang sáng rực, nói. Cũng tốt, liền để ta xem một chút là tụ tập chúng sinh oán niệm tà ác chi nguyên mạnh hơn, hay là của ta trái tim nhân ái càng mạnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền hư không khoanh chân, hai mắt nhắm lại, trên người nhân giả khí tức vẫn như cũ tán ở quanh thân một trượng phương viên, không có gia tăng, cũng không có giảm bớt. Tà tổ lặng yên tại trăm trượng lớn nhỏ tà ác chi nguyên nổi lên hiện, liếc nhìn một chút Đông Lâm thành chủ bốn người một chút, cười lạnh nói. Các ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Chúng ta không thể không đến. Tà tổ cười khẩy nói. Các ngươi đã tới lại như thế nào, các ngươi cái gì đều không cải biến được. Tiếng nói rơi, bị Đông Lâm thành chủ bốn người chặt đứt tà ác chi nguyên, lại lần nữa bay tới, nhao nhao tại tà tổ dưới chân tà ác chi nguyên bên trên tụ tập. Bản tòa vận dụng nhiều như vậy tà ác chi nguyên cũng không chỉ là vì đối phó Đông Dương, càng nhiều hơn chính là ứng phó các ngươi. Ngươi cho rằng những này có thể ngăn cản chúng ta? A, các ngươi quá tự tin, phảng phất quên ta vốn là cái gì. Tiếng nói rơi, tà tổ trên thân liền bay ra một cái linh hồn chi thể, lập tức bộ thân thể này liền chìm vào tà ác chi nguyên bên trong. Cái này linh hồn chi thể đồng dạng tản ra cường đại tâm tình tiêu cực, đây mới thật sự là tà tổ, tại vô tận tà ác chi nguyên bên trong đản sinh cái thứ nhất tà linh cùng tà ác chi nguyên đồng căn đồng nguyên. Bản tỏa cũng không chỉ là có thể khống chế những này tà ác chi nguyên, mà là những này tà ác chi nguyên vốn là cùng bản tỏa một thể. Tà tổ lập tức cũng trực tiếp dung nhập tà ác chi nguyên bên trong, ngay sau đó, cái này trăm trượng lớn nhỏ tà ác chi nguyên liền hiện hiện một trương khuôn mặt, chính là tà tổ bộ dáng. Đông Lâm thành chủ bốn người sắc mặt cùng nhau trầm xuống, cũng không do dự nữa, nhao nhao xuất thủ. Chung quanh thiên địa chi lực chen chúc mà tới, lập tức tứ đạo kinh thế kiếm mang hoành không xuất thế, đối tà ác chi nguyên liền cùng lúc chém xuống. Buồn cười. Tà ác chi nguyên bên trên gương mặt phát ra một tiếng cười âm trầm, tứ đạo sóng nước tà ác chi nguyên liền cấp tốc xông ra, trong nháy mắt cùng cái này tứ đạo kiếm mang chạm vào nhau, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong, tứ đạo kiếm mang liền cùng lúc tiêu tán, mà kia tứ đạo tà ác chi nguyên thì là dư thế không giảm tiếp tục đánh tới. Đông Lâm thành chủ bốn người thần sắc nhao nhao đại biến, cũng cấp tốc lui lại.

làm sao có thể thôn phệ mình lực lượng linh hồn? Loại kia cảm giác thâm bất khả trắc đến cùng là cái gì? Tà tổ rõ ràng nhìn ra Vân Ngạc linh hồn chỉ là huyền tôn, lại có thể cho chính mình cái này chí tôn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, vấn đề này rất là quái dị. Trừ phi linh hồn nàng bản chất cũng không phải là huyền tôn, mà là một cái chí tôn, vẫn là một cái so với mình còn cường đại hơn chí tôn, chỉ là lực lượng biến mất, nhưng linh hồn bản chất vẫn còn tại. Ngay tại tà tổ chấn kinh tại Vân Ngạc dù gì năng lực, lại âm thầm suy tư thời điểm bị hắn vây quanh Đông Dương cùng Cơ Vô Hà linh hồn, lại hoàn toàn trùng điệp dung hợp làm một thể, hai cái linh hồn hóa thành một cái, lại linh hồn hai người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hai người dung hợp về sau linh hồn, nhìn giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, giống như là Đông Dương, lại giống là Cơ Vô Hà, lại cảm thấy cùng hai người đều hoàn toàn không giống, mà là một cái khác người hoàn toàn xa lạ. Nhưng bởi vì hai người linh hồn hoàn toàn dung hợp, ngoài thân lui tổ ý chí lực lượng nhưng trong nháy mắt tăng vọt cũng trực tiếp hình thành một nữ tử hư ảnh, mặc dù hư ảo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là một cái quần áo mộc mạc, khuôn mặt nhu hòa trong mắt trách trời thương dân. Nhưng đây chỉ là cảm giác, kỳ thực không cách nào thấy rõ nữ tử này hư ảnh khuôn mặt. Nhưng theo nữ tử này hư ảnh xuất hiện kia thần thánh không thể xâm phạm khí tức càng thêm nồng đậm, phảng phất giờ khắc này, nàng mới thật sự là vượt lên trên chúng sinh cửu thiên thần nữ, làm cho lòng người sinh không hiểu thân cận, nhưng lại có hy vọng mà sinh ra sợ hãi, mong muốn mà không thể thành. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 587. Ta tổ chết. Người đăng. Vô tà. Cường đại như thế thần thánh khí tức vừa ra, tà tổ lập tức kinh hãi. Trước đó hắn lực lượng linh hồn còn có thể chậm rãi thôn phệ loại này thần thánh lực lượng. Nhưng theo nữ tử này hư ảnh xuất hiện, thần thánh lực lượng tăng cường. Hắn lực lượng linh hồn chẳng những cũng không còn cách nào từ đó thôn phệ một điểm lực lượng, thậm chí ngay cả tự thân lực lượng linh hồn cũng bắt đầu tan rã, lại tan rã lực lượng linh hồn trong đó tâm tình tiêu cực cũng bị im ắng tình hóa, hóa thành thuần chính nhất lực lượng linh hồn cũng cuối cùng bị cái này thần thánh lực lượng hấp thu. Cái này sao có thể? Tà tổ kinh hô, hiển thị rõ không dám tin. Nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà lui lại. Ngược lại thi triển toàn lực phản công, muốn áp chế loại này thần thánh lực lượng tăng cường, cũng kỳ vọng lấy có thể lần nữa nghịch chuyển chiến cuộc, lần nữa đem cái này thần thánh lực lượng làm hao mòn luyện hóa. Có thể đếm được cái hô hấp về sau, tà tổ mới phát hiện mình đã là vô lực hồi thiên, hắn lực lượng linh hồn toàn lực phản công tại cùng kia thần thánh lực lượng va chạm đồng thời, hắn lực lượng linh hồn liền bị trong im lặng tan rã tình hóa. Rơi vào đường cùng, tà tổ chỉ có thể rút lui tất cả lực lượng linh hồn rút về đoàn tụ hình người. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc, tà tổ lực lượng linh hồn thối lui, nữ tử kia hư ảnh liền tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thần thánh khí tức khuyết trương, gọi tứ phương lan tràn. Đáng chết! Đây rốt cuộc là cái gì? Trên đời làm sao lại có như thế thần thánh lực lượng, không phải đế vương chi khí, không phải nhân giả lực lượng. Nhưng lại bao hàm cả hai, làm sao có thể? Tà tổ sắc mặt rất là khó coi, nhưng đối mặt kia nhanh chóng khuyết trương thần thánh lực lượng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lui lại trong lòng cỡ nào một cách biệt khuất, vốn cho rằng đây là một trận 10 phần chắc 9 chiến đấu, kết quả lại lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên, mà lại đến bây giờ hắn cũng nghĩ không thông, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà linh hồn dung hợp về sau. Làm sao lại sẽ có như thế thần thánh lực lượng sinh ra, đây cơ hồ chính là không thuộc về trên đời lực lượng, thiên ngoại thiên bên trong liền tuyệt đối không có. Đông Dương thức hải biến hóa, cũng bị phía ngoài Vân Ngạc cảm giác nhất thanh nhị sở, lại không từ lộ ra một vòng vui mừng tan rã. Linh hồn hoàn toàn dung hợp, cũng làm cho trái tim nhân ái cùng lui tổ ý chí hoàn toàn dung hợp, từ đó để chân chính lui tổ ý chí tái hiện. Không hổ là giáo hóa thế nhân, đến thiên che chở, có được đại công đức trong người thánh nhân ý chí, lại là tà ma tránh lui, vạn pháp bất xâm. Hai người các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, đúng là khó được. Rất nhanh, Lui Tổ ý chí thần thánh lực lượng liền chiếm cứ Đông Dương toàn bộ thức hải, Tà Tổ cũng là tránh cũng không thể tránh, bị thần thánh lực lượng bao phủ, lại có thể cảm nhận được tự thân linh hồn chi lực đang bị thần thánh lực lượng tan rã, tịnh hóa. Phảng phất hắn hiện tại biến thành một cái người tuyết, dưới ánh mặt trời chậm rãi hóa tan, chậm rãi biến mất. Không thể tiếp tục nữa, nhất định phải rời đi. Tà Tổ những mày, hắn biết hôm nay là triệt để bại. Hiện tại Đông Dương trong thức hải đã bị loại này thần bí mà cường đại thần thánh lực lượng chiếm cứ, mình tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ đem mình táng thân ở đây, duy nhất sinh lộ chỉ có rời đi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Đông Dương thức hải đã bị Vân Ngạc phong bế, muốn rời khỏi nhất định phải cùng Vân Ngạc va chạm, đó cũng là một cái tràn ngập người thần bí. Có thể nói, hiện tại Tà Tổ đã là ở vào tiến thoái lưỡng nan chi địa, tiếp tục lưu lại, chờ đợi hắn chỉ có hoàn toàn chết đi, rời đi, còn muốn xông qua Vân Ngạc một cửa ải kia. Cái này nhìn như là hai loại lựa chọn, nhưng trên thực tế chỉ có một loại lựa chọn. Lưu lại hẳn phải chết, ra ngoài thì còn có cơ hội. Tà Tổ lập tức liền làm ra lựa chọn, mặc dù vừa rồi Vân Ngạc linh hồn có thể thôn phệ hắn lực lượng linh hồn, nói rõ cái này Vân Ngạc không đơn giản, nhưng mình ra ngoài còn có sức liều mạng, lưu lại thì là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà Tổ linh hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt từ Đông Dương thức hải bên trong biến mất. May mắn nơi này thần thánh lực lượng chỉ có nghiền ép lực lượng của hắn, nhưng không có trói buộc năng lực của hắn, nếu không, hắn thật đúng là đi không được. Trong chốc lát, Đông Dương chỗ mi tâm, Vân Ngạc khống chế cái kia vòng xoáy bên trong liền bay ra một điểm ánh sáng, cũng trong nháy mắt liền biến mất trên người Vân Ngạc, lại một lần nữa tiến vào linh hồn của nàng nơi ở. Đây cũng không phải là Tà Tổ muốn tiến đến, mà là Vân Ngạc lực lượng linh hồn cưỡng ép đem nó mang vào. Lại một lần nữa nhìn thấy Vân Ngạc linh hồn, Tà Tổ không nói hai lời liền lao thẳng lên, trong nháy mắt đem hắn bọc lại, cũng bắt đầu toàn lực thôn phệ Vân Ngạc lực lượng linh hồn. Vân Ngạc cười nhạt một tiếng. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn thôn phệ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi, Vân Ngạc linh hồn lại đột nhiên tán đi, cũng trực tiếp bị Tà Tổ hoàn toàn thôn phệ, không có cái gì lưu lại. Tà Tổ là rất thuận lợi đem Vân Ngạc linh hồn hoàn toàn thôn phệ, nhưng khi chuẩn bị đem luyện hóa thời điểm, lại phát hiện đã tán ở linh hồn hắn nội bộ Vân Ngạc chi linh hồn, vậy mà cũng không có chân chính tán đi, mà là tại nhanh chóng tụ hợp. Mà lại, Tà Tổ vô luận như thế nào làm, hắn cũng không thể đem Vân Ngạc linh hồn chân chính phá hủy, ngược lại Vân Ngạc kia phân tán lực lượng linh hồn, ngay tại chậm rãi hấp thu linh hồn hắn lực lượng. Theo lý thuyết, Vân Ngạc linh hồn đã tản ra cũng bị Tà Tổ thôn phệ tiếp xuống liền sẽ rất dễ dàng bị luyện hóa sạch sẽ mới đúng, nhưng Vân Ngạc linh hồn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái bất tử tồn tại, vô luận hắn làm thế nào cũng không thể đem luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi đã bất diệt? Tà Tổ phảng phất là nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hô. Tính ngươi còn có chút ánh mắt. Vân Ngạc thanh âm vang lên, một cái linh hồn vòng xoáy liền từ trên thân Tà Tổ xuất hiện, cũng cưỡng ép đem hắn linh hồn toàn bộ nuốt hết, lập tức một đoàn lực lượng linh hồn tụ tập trong nháy mắt khôi phục thành Vân Ngạc bộ dáng. Ta không cam tâm. Tà Tổ thanh âm từ Vân Ngạc linh hồn nội bộ truyền đến, lập tức, Vân Ngạc linh hồn liền không ngừng có đồ vật gì nhô lên, giống như là có cái gì tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới. Vân Ngạc không chút nào lơ đễnh, lạnh nhạt nói: "A, ngươi không oan, bất quá, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, muốn trong linh hồn của ta xông ra, bằng ngươi còn làm không được. Ngươi đến cùng là ai, làm sao lại đi theo một cách nho nhỏ huyền tôn bên người? Ngươi không cần biết." Vân Ngạc cũng không còn phản ứng Tà Tổ, ý thức trở về cơ thể, nhục thân mở hai mắt ra. Lập tức liền phát hiện Đông Dương trên thân cũng có Lui Tổ ý chí thần thánh lực lượng tràn ra, lại không đoạn tan rã chung quanh Tà Áp Chi Nguyên, cũng đem nó tịnh hóa, hấp thu. Tà Áp Chi Nguyên, nhìn như là thực chất Tà Áp lực lượng, kỳ thực chính là vô số tâm tình tiêu cực tụ tập lực lượng tinh thần, bây giờ bị Lui Tổ ý chí thần thánh lực lượng tan rã tịnh hóa, liền hóa thành thuần chính nhất lực lượng tinh thần, bị Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hấp thu. Những này tà ác chi nguyên đối với các ngươi tới nói đích thật là một cái cơ duyên, bất quá, số lượng quá nhiều, như toàn bộ bị các ngươi hấp thụ, ngược lại sẽ đối với các ngươi có chỗ bất lợi. Vân Ngạc cười nhạt một tiếng, lui lại một khoảng cách về sau, trong hai tay liền cùng lúc xuất hiện một cái vòng xoáy, như là cử long hút nước, nhanh chóng thôn phệ chung quanh tà ác chi nguyên. Người bình thường muốn hấp thu tà ác chi nguyên lực lượng, liền muốn tiếp nhận cường đại tâm tình tiêu cực xung kích, đó căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, coi như có được trái tim nhân ái Đông Dương, cũng sẽ không tùy tiện hấp thu tà ác chi nguyên. Bất quá, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hiện tại ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, đối ngoại thân sự tình cũng không rõ ràng, thậm chí cái này thần thánh lực lượng tỉnh hóa tà ác lực lượng, cũng đem tỉnh hóa sau thuần khiết lực lượng hấp thu, cũng là thuộc về vô ý thức trạng thái dưới hành vi. Nhưng Vân Ngạc khác biệt, nàng ngay cả tà tổ linh hồn đều có thể thôn phệ, đương nhiên sẽ không để ý tà áp chi nguyên bên trong tâm tình tiêu cực, thậm chí, cái này tà áp chi nguyên đối với nàng mà nói chính là thuần chính nhất lực lượng. Trọn vẹn sau một lát, chung quanh tà áp chi nguyên liền biến mất hơn phân nửa, trọn vẹn bị Vân Ngạc thôn phệ 8-9 thành. Đầy đủ ta luyện hóa một thời gian. Lại nhìn Đông Dương, hắn ngoài thân thần thánh lực lượng còn tại khuyết trương, còn tại vô thanh vô tức tỉnh hóa còn lại những cái kia tà áp chi nguyên. Khi thần thánh lực lượng đi vào, Vân Ngạc sờ nhẹ một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái, cũng lập tức lui lại. Loại lực lượng này quả thật là tà ma khắc tinh. Bất quá, ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Tà ác chi nguyên bên ngoài, Đông Lâm thành chủ bốn người còn tại duy trì ngũ hành tương sinh sau hỏa diễm, chậm rãi luyện hóa nội bộ tà ác chi nguyên. Thời gian qua lâu như vậy, bọn hắn cũng không biết nội bộ tình huống như thế nào, cũng không biết Đông Dương đến cùng sống hay chết, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể tiếp tục. Đột nhiên, một thanh âm từ cách này trăm trượng lớn nhỏ hỏa cầu nội bộ truyền ra. Tiền bối, để vãn bối ra ngoài. Nghe được Vân Ngạc truyền đến thanh âm, Đông Lâm thành chủ ánh mắt nhất động, lập tức khống chế hỏa diễm tách ra một cái khe, lập tức một thân ảnh liền từ giữa xông ra, chính là Vân Ngạc. Vân Ngạc vừa xuất hiện, Đông Lâm thành chủ liền mở miệng hỏi. Đông Dương hiện tại thế nào? Vân Ngạc cười nhạt một tiếng. Đông Dương không có việc gì, tà tổ đã chết. Cái gì? Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, thiên ngoại thiên đệ nhất cao thủ, chúng sinh oán niệm bên trong đàn sinh tà tổ, ngay cả tứ đại thành chủ đều không thể làm gì tồn tại, vậy mà chết rồi, làm sao có thể? Nhân giả chi hồn không có dễ dàng chết như vậy, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Bất quá, mong rằng bốn vị tiền bối chớ có tán đi hỏa diễm, phòng ngừa tà ác chi nguyên bên trong còn có tà tổ tàn hồn tồn tại. Ừ. Bản tỏa minh bạch. Đông Lâm thành chủ bốn người mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Đông Dương xuất hiện, đến lúc đó bọn hắn mới có thể xác định tà tổ là có hay không như Vân Ngạc nói tới đã chết. Vân Ngạc cũng lập tức trở về đạo lục khỉ mấy người bên cạnh, nàng còn chưa mở lời, tiểu dực, ám linh kiếp y, thượng quan vô địch, tiểu kim liền chăm miệng một lời mà hỏi. Tình huống như thế nào? Vân Ngạc cười cười, liền đem nội bộ phát sinh tình huống đại khái cùng mấy người giảng thuật một lần, tự nhiên là biến mất mình kia một bộ phận. Linh hồn hoàn toàn dung hợp, từ đó chân chính để lui tổ ý chí tái hiện. Thượng quan vô địch nhắc tới một câu, lập tức liền chập chập cười một tiếng, nói. Khó trách ta xem bọn hắn như thế xứng, nguyên lai thật là trời đất tạo nên một đôi. Cắt. Lục khỉ tiểu dực. Ám linh kiếp y, bao quát thượng quan vô địch đều biết Đông Dương trái tim nhân ái có thể tốt hơn kích phát Cơ Vô Hà trong linh hồn lui tổ ý chí, nhưng bọn hắn dù sao đều không phải là vân hoang người, đối với lui tổ cũng không hiểu nhiều lắm, tự nhiên cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh hiện tại sự tình. Nào chỉ là bọn hắn, tiểu kim mặc dù đã sớm đi theo Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, cũng biết Cơ Vô Hà lui tổ ý chí vẫn là Đông Dương nguyên nhân, cũng rõ ràng lui tổ tại vân hoang chúng sinh trong suy nghĩ chí cao địa vị, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hai người, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, linh hồn hai người hoàn toàn dung hợp, sẽ để cho lui tổ ý chí chân chính tái hiện, từ đó chiến thắng tà tổ. Kiếm thiên tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588 Linh Hồn Tăng Trưởng. Người đăng Vô Tà. Nói đúng ra Cơ Vô Hà chỗ kế thừa Luy Tổ ý chí là nàng giáo hóa thế nhân, khai sáng Vân Hoang nhân tộc văn minh, lấy được đại công đức chi lực, thủ thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm, nhưng ít hơn Luy Tổ bản chất nhân tâm. Mà Đông Dương lại vừa vặn có được trái tim nhân ái, cho nên hắn trái tim nhân ái tăng thêm Cơ Vô Hà Luy Tổ ý chí, cả hai chân chính dung hợp, mới xem như chân chính Luy Tổ ý chí, mới xem như chân chính thủ thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm tồn tại. Ai, không đúng, Vân Ngạc ngươi nói Đông Dương cùng Cơ Vô Hà linh hồn hai người đã hoàn toàn dung hợp, lại ở vào tỉnh tỉnh mê mê trạng thái, vậy bọn hắn làm sao chia mở? Sẽ không? Thượng quan Vô Địch nói trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng càng là méo mó nghĩ đến, hai người bọn họ linh hồn dung hợp về sau bộ dáng đến cùng là nam hay là nữ? Nghe vậy, Vân Ngạc cười nhạt nói. Không cần lo lắng, Luy Tổ ý chí còn tại tiếp tục, là bởi vì tà ác chi nguyên vẫn tồn tại, chỉ cần khi tà ác chi nguyên bị hoàn toàn luyện hóa, Luy Tổ ý chí liền sẽ tự động tán đi, khi đó chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ chân chính tỉnh táo lại. Về phần ngươi nghĩ linh hồn của bọn hắn có thể hay không như vậy dung hợp mà không xa rời nhau, đó là không có khả năng, mặc kệ như thế nào, đó cũng là hai cái khác biệt. Linh hồn bọn hắn trước đó làm chỉ là dung hợp lẫn nhau, cũng không phải là thôn phệ. Thượng quan Vô Địch xấu hổ cười một tiếng, lại nói. Hai người bọn họ linh hồn trải qua lần này hoàn toàn dung hợp, có phải hay không giữa lẫn nhau liền thật sự không còn có một điểm bí mật có thể nói. Đây còn phải nói. Nói như vậy, Đông Dương huyên muốn hái hoa ngắt cỏ cũng là không đùa. Nghe vậy. Lục Khỉ mấy người lập tức lớn mắt trợn trắng, Tiểu Dực càng là không khách khí nói ra. Ngươi cho rằng Đông Dương giống như ngươi à? Ta chính là nói đùa đâu, Đông Dương huyên sao lại là người như vậy, bất quá, ta cũng không phải người như vậy. Sau một lát, tại Đông Lâm thành chủ bốn người duy trì ngọn lửa nội bộ, tà ác chi nguyên rốt cuộc bị khuyết trương thần thánh lực lượng triệt để luyện hóa, lại cùng ngọn lửa kia chính diện tiếp xúc. Ngay sau đó kia chạm đến thần thánh lực lượng hỏa diễm cũng bắt đầu vô thanh vô tức tan rã. Biến hóa này cũng lập tức bị Đông Lâm thành chủ bốn người phát giác, nhao nhao biến sắc đồng thời, liền vội vàng tán đi hỏa diễm. Ngay sau đó, Đông Dương lại một lần nữa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, hắn vẫn tại hư không ngồi xếp bằng, ngoài thân lại có một cái hư ảo nữ tử thân ảnh kim quang nhàn nhạt tràn ngập. Lộ ra không có gì sánh kịp thần thánh khí tức, còn có kia cao cao tại thượng uy nghiêm bất khả xâm phạm. Cảm nhận được loại này thần thánh uy nghiêm khí tức, Đông Lâm thành chủ bốn người sắc mặt lại biến, lại kìm lòng không được sinh lòng một loại muốn cúng bái xúc động, dưới sự kinh hãi bốn người cấp tốc lui lại. Đừng nói là bọn hắn, coi như ở phía xa quan chiến đám người, tại cảm nhận được Đông Dương ngoài thân nữ tử kia hư ảnh chỗ toát ra thần thánh uy nghiêm khí tức về sau, cũng đều nhao nhao biến sắc, phảng phất kia trong hư không đứng lặng lấy một cái cửu thiên thần nữ, làm cho cả tinh không vạn dân thần phục. Thấy cảnh này, nơi xa quan chiến Thiên Sơn Thừa Vân cùng Tiêu Hồng Diệp cũng là cùng nhau biến sắc. Bọn hắn đã từng liền tự mình trải nghiệm qua Luy Tổ ý chí thần thánh uy nghiêm, nhưng này lúc cùng hiện tại so sánh hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Ta tổ vậy mà chết. Thiên Sơn Thừa Vân ngữ khí âm trầm, ngoài ý muốn mà lại không cam lòng. Đối với cái này Tiêu Hồng Diệp chỉ là trong lòng thầm than, mặc kệ Thiên Sơn Thừa Vân hiện tại đối Đông Dương lớn bao nhiêu hận ý, đều đã không cách nào nghịch chuyển song phương dần dần kéo ra chênh lệch, mà lại, cái chênh lệch này sẽ còn theo thời gian trôi qua mà không ngừng mở rộng, nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo ở giữa, từ đầu đến cuối có một đầu không cách nào bị vượt qua hồng câu. Hy vọng hắn có thể có chỗ thu liếm đi. Tiêu Hồng Diệp trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng Thiên Sơn Thừa Vân sẽ làm thế nào, ai có thể biết đâu. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong có lẽ là rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Đông Dương trên người nữ tử hư ảnh bắt đầu tiêu tán, thần thánh mà uy nghiêm khí tức cũng giống như thủy triều thối lui. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp kia rung động lòng người thần thánh khí tức liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Đông Dương thức hải bên trong ở vào hoàn toàn trạng thái vong ngã bên trong. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, mà theo lấy bọn hắn thanh tỉnh, hoàn toàn giao hòa linh hồn cũng bắt đầu dần dần tách rời. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, linh hồn hai người liền hoàn toàn tách ra, đồng thời mở hai mắt ra. Tà tổ đâu? Cơ Vô Hà liếc nhìn một chút bốn phía, phát hiện toàn bộ trong thức hải trống rỗng, hoàn toàn không thấy tà tổ tung tích. Đông Dương cảm thụ một chút thân thể của mình cùng ngoài thân tình huống, phát hiện những cái kia tà ác chi nguyên cũng đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xem ra sự tình đã kết thúc. Ngay sau đó, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đồng thời phát ra một tiếng nhẹ kêu, bọn hắn phát hiện tự thân linh hồn đều có không nhỏ tăng trưởng, lại gia tăng không phải một điểm nửa điểm. Chẳng lẽ là chúng ta luyện hóa tà tổ linh hồn, mới có thể để ngươi linh hồn của ta xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng? Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Bất kể như thế nào, chí ít chúng ta sống tiếp được. Lập tức, Đông Dương ý thức trở về cơ thể, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn một chút tình huống chung quanh về sau, liền đối Đông Lâm thành chủ bốn người chắp tay nói. Đa tạ bốn vị tiền bối viện thủ. Đông Lâm thành chủ cười ha ha một tiếng. Khách khí, tà tổ cái chết, là các ngươi một tay gây nên, chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Nghe vậy, Đông Dương xem như minh bạch tà tổ là thật chết rồi, nhưng bây giờ cũng không phải cẩn thận hỏi thăm thời điểm, cười nhạt một cái nói. Vãn bối chỉ là may mắn mà thôi. Đây là người tính không bằng trời tính, năm đó ngươi lưu tin cho ta, nói muốn liên thủ với chúng ta tìm cơ hội đối phó tà tổ, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn đưa tại trong tay của ngươi. Năm đó, Đông Dương hóa thân lần thứ nhất nhìn thấy Đông Lâm thành chủ, đích thật là cho Đông Lâm thành chủ lưu lại một đạo tin tức, nội dung cũng là muốn cùng Đông Lâm thành chủ bốn vị trí tôn liên thủ đối phó tà tổ. Nhưng này lúc, Đông Dương làm như vậy chỉ là bởi vì tứ đại thành chủ là tà tổ địch nhân, mà mình bị tà tổ truy sát, cho nên hắn mới có thể lưu lại như thế tin tức cho Đông Lâm thành chủ, muốn mượn nhờ bốn vị này trí tôn tổng đồng đối phó tà tổ. Bất quá, Đông Lâm thành chủ bốn người lại sẽ không bởi vì như thế một cách đề nghị, liền thật cùng Đông Dương hoàn toàn liên thủ, có lẽ bọn hắn rất muốn diệt trừ tà tổ, nhưng cũng sẽ không giữ lại chút nào cùng tà tổ dùng hết sinh tử, bọn hắn chân chính muốn chỉ là không cho tà tổ đạt được nhân giả chi hồn mà thôi, cùng tà tổ liều sống liều chết, bọn hắn càng có khuyên hướng diệt trừ Đông Dương. Điểm này, Đông Dương cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng lý giải. Đông Dương, đã tà tổ đã chết, ngươi ở chỗ này cũng đã không có nguy hiểm, có hứng thú hay không đi ta Đông Lâm thành làm khách. Thực sự thật có lỗi, vãn bối còn có chuyện muốn làm, không tiện tiến đến quấy rầy, như về sau hữu duyên, vãn bối nhất định sẽ đi bái phòng tiền bối. Đông Lâm thành chủ biết Đông Dương trong lòng còn có đề phòng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Tiếng nói rơi, tứ đại thành chủ liền cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, triệt để rời đi. Đông Dương cũng nhanh chóng cùng Lục Khỉ mấy người tụ hợp. Khi hắn nhìn thấy Lục Khỉ trong ngực Cơ Vô Hà về sau, trong mi tâm đột nhiên kích xạ ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt trên người Cơ Vô Hà biến mất. Nhìn thấy Cơ Vô Hà sau khi tỉnh lại, Đông Dương liền mở miệng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Tiếng nói rơi, trong hư không liền xuất hiện một đạo gợn sóng, cũng đem mấy người toàn bộ nuốt hết. Tản tản. Đám người cũng là nhao nhao rời đi, mang theo kinh nghi sợ hãi thán phục rời đi. Có lẽ bọn hắn chưa hề đều không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Đường đường tà tổ vậy mà lại chết tại hai cái huyền tôn trong tay, thật bất khả tư nghị. Đông Dương, hy vọng tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại. Vô Mệnh Giả thì thầm một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Tinh không bên trong, một khối chừng trăm dặm lớn nhỏ trôi nổi đại lục ở bên trên, Đông Dương một đoàn người đồng thời xuất hiện. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, nói. Chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đặt chân đi, chờ lấy rời đi thiên ngoại thiên ngày đó. Đối với cách này, đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, nhưng Thượng quan Vô Địch lại cười nói. Đông Dương huynh, rời đi thiên ngoại thiên trước đó, ta ta còn chuẩn bị bốn phía đi dạo, liền không lưu lại cùng các ngươi. Vậy được rồi, thượng quan huyên bảo trọng. Ha ha! Ai có thể làm tổn thương ta? Thượng quan vô địch cuồng tiếu một tiếng, liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, trong hư không liền truyền ra một cái âm thanh trong trẻo. Từ xưa vô địch đều im lặng mịch, duy ta ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nghe được thanh âm này, Đông Dương mấy người đều là cười một tiếng. Vân Ngạc, ta cùng Vô Hà linh hồn dung hợp về sau, cũng không biết ngoài thân sự tình cùng ta nói một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Nghe vậy, Vân Ngạc cũng rất tự nhiên đem nói cho Lục Khỉ mấy người lời nói, một lần nữa đối Đông Dương cùng Cơ Vô Hà tự thuật một lần, cũng tương tự che giấu nàng làm những sự tình kia. Thì ra là thế, khó trách chúng ta hai cái thần hồn sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Chúng ta liền tùy ý tìm một chỗ đặt chân đi. Sau một lát, tại một tòa núi hoang dưới chân, liền bị mở ra mấy sơn động, trong đó trong một cái sơn động, Đông Dương một mình mà ngồi, đang lúc trở tay, một chương giấy trắng lặng yên xuất hiện. Vô Trần Cung bên trong người thần bí kia lời nói, loại này giấy trắng tổng cộng có 9 cái, được xưng là cửu bí, nói cách khác mỗi một tờ giấy trắng bên trong đều có một loại bí thuật, không biết chương này giấy trắng bên trong sẽ là cái gì. Đông Dương thần sắc hơi động một chút. Lập tức lại lấy ra một chiếc nhẫn, đúng là hắn từ Thiếu Kinh Phong trong tay cướp được không gian pháp khí. Bằng vào ta đối không gian khí tức cảm ứng, Thiếu Kinh Phong trên thân chỉ có như thế một cái không gian pháp khí, vậy đã nói rõ cái này không gian pháp khí ở chỗ này cũng có thể mở ra, hắn từ trong tay của ta cướp đi tấm kia giấy trắng hẳn là cũng ở trong đó, thậm chí ngay cả hắn có thiên chi cấm cũng ở bên trong. Bất quá! Không biết hắn tại thần vực có ít không gian pháp khí có phải hay không cái này một cái, nếu là có thể đồng thời tại thần vực cùng thiên ngoại thiên mở ra không gian pháp khí, vậy liền không phải bình thường. Hồng Lăng, dạng gì không gian pháp khí có thể đồng thời tại thần vực cùng thiên ngoại thiên mở ra? Hồng Lăng thanh âm cũng lập tức trong lòng hắn vang lên, nói. Kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần dùng thiên ngoại thiên vật liệu tại thần vực bên trong chế tạo thành không gian pháp khí, liền có thể đồng thời tại hai cách địa phương sử dụng, trái lại cũng thế. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Nếu là như vậy, xem ra cái này Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thật là có nhất định bối cảnh. Cái này cũng rất bình thường, bọn hắn dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, có thể bất hiển sơn bất lộ thủy trưởng thành đến hôm nay. Không có khả năng không có nhất định bối cảnh, tựa như ngươi đồng dạng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng tình cảnh lại so với bọn hắn hỏng bét nhiều lắm, lại sớm đã danh dương thiên hạ, nếu bọn họ cũng là tán tu, chỉ sợ cũng sớm đã dương danh thần vực, không có khả năng ngay cả thượng quan vô địch cái này thất tinh các thiếu đông gia cũng không biết bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì bối cảnh, dù sao trải qua chuyện lúc trước, phiền phức của ta là không thể thiếu. A. Ngươi phiền phức còn ít.